Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Tế Thiên. Nhìn thấy Thạch Diễm, cái này hai tên đạo đồng sắc mặt biến hóa, nghĩ đến trên đường cùng Thạch Diễm đối mặt một màn, rời đi ánh mắt không tiếp tục cùng Thạch Diễm đối mặt. Về sau, lại không một tên binh vệ tới quấy rầy Thạch Diễm. Một nén hương về sau, chúng binh vệ cùng đạo đồng rời đi. Phú Nghiên khách sạn là cuối cùng một gian, mang theo một chữ như trường long xe chở tù, hướng thành trung tâm tế tự bước đi. Qua làm hại, thành chủ hồ đồ, tặc đạo chết không yên lành, thả ra chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Khách sạn ông chủ cùng Ninh Tàn thành quan lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Từng đạo giận mắng, chửi độc không ngừng, thanh âm theo đội ngũ dần dần đi dần dần thấp. Công tử, Huyền Nhi đem Thạch Diễm áo ngoài mang tới. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, có lẽ có cái gì phát hiện gì lạ khác. Thạch Diễm mặc vào áo ngoài, đem Phệ Hồn kiếm thu lưng đến lưng. Từ cửa sổ nhảy xuống, Huyền Nhi một thân áo bào đỏ, theo sát phía sau, Ninh Càn thành trung tâm, có vừa lộ thiên đạo đài. Cái này đạo đài 10 mét phương viên, cao 3 thước, phía trên bày đầy các loại tế tự khí cụ. Trung ương thả có một màn kiệu, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong ngồi một tên cầm trong tay phất trần áo bào tím đạo nhân. Đạo đài chung quanh đứng đầy đạo đồng, thần sắc trang nghiêm, không ngừng hướng trên trời rơi vãi phủ lục, theo gió phát tán toàn thành. Đạo đài tại giữa đất trống tâm, đất trống bốn phía đứng đầy binh vệ, chừng vạn người, như Ninh Càn thành như vậy thành nhỏ, thủ thành binh vệ mới 30.000 khoảng chừng. Một trận tế thiên liền vận dụng 1/3 binh lực. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đạo âm ông vang không ngừng, che phủ cả tòa Ninh Càn thành. Đạo đài đối diện một tửu lâu đỉnh, 5 tầng tửu lâu, là Ninh Càn thành kiến trúc cao nhất. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cúi thân ẩn tàng trên đó, hướng bốn phía nhìn ra xa, có thể nhìn thấy thành bên trong từng đầu trên đường phố, vô số dân chúng xuất hiện. Đại bộ phận đều là quần áo không chỉnh tề từ trong nhà chạy ra, nam nữ nửa này nửa kia, không có bất luận cái gì lòng xấu hổ, quỳ rạp dưới đất, si mê lắng nghe đạo âm. Ninh Càn thành thế nhưng là có hơn 500.000 nhân khẩu, cái này liếc nhìn lại, cơ bản đều đi ra khống thần thuật pháp a. Thạch Diễm nhíu mày, hoàn toàn phân biệt không ra. Công tử ngươi nhìn, Huyền Nhi một chỉ phía dưới nơi nào đó. Thạch Diễm thuận theo Huyền Nhi chỉ nhìn lại, chỉ thấy xe chở tù từ các nơi đường đi xuất hiện. Hết thảy 4 đội, như 4 đầu trường long, đông nam tây bắc phân biệt đi tới đạo đài trước. Đông đảo binh vệ đem trong tù xa võ tu áp ra. Thạch Diễm tại Huyền Nhi chỉ chỗ, phát hiện Phú Nguyên khách sạn lầu 1 nhìn thấy tên kia mập mạp nữ nhân. Lúc ấy còn nâng chén hướng hắn mời rượu, cũng là hắn duy nhất nhìn không thấu tu vi người. Cần phải tu hành cao thâm liễm tức linh thuật, là hoàn toàn che lấp. Như chính hắn tuy có thiên diện, nhưng cũng chủ động thả ra một chút khí tức. Cường độ tại thiên cương cảnh khoảng chừng, nhanh lên một chút, đừng lề mà lề mề. Binh vệ nhóm quát mắng không ngừng, một binh vệ đẩy cướp mập mạp nữ nhân bả vai một thanh. Mập mạp nữ nhân đã không mũ rộng vành, tướng mạo phổ thông, như phối hợp lên mặt bên trên cùng cổ tay cánh tay vết xẻo, liền lộ ra xấu xí, bị đẩy giật một cái. Mập mạp nữ nhân trừng mắt lạnh quét binh vệ. Binh vệ không hiểu cảm giác thân thể mát lạnh, nhưng không có gì ý sợ hãi. Thiên sư ở trước mặt, trừ thành chủ, toàn bộ Ninh Càn thành không có ai có thể lật tung trời sư lòng bàn tay. Người hoài nghi nàng che giấu thực lực. Thạch Diễm nhìn chăm chú mập mạp nữ tử, nói khẽ, Huyền Nhi trọng trọng gật đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mục tiêu của chúng ta chỉ có quỷ vật. Thạch Diễm bình tĩnh nói. Nguyên bản hắn cho rằng thành chủ bị quỷ vật khống chế, mới không đem Giang Dương Trấn tin tức báo cáo. Hiện tại xem ra, ngược lại cùng người thiên sư này có quan hệ. Hết thảy mệnh lệnh giống như đều là thiên sư khống chế thành chủ hạ đạt. Mặc kệ là cái này đạo âm, đông đảo binh vệ đột nhiên tăng lên thực lực, vẫn là phu xe trong cơ thể côn trùng, hắn đều nhìn không thấu. Ba cái đều cùng thiên sư có quan hệ. Trước có thông tàng cảnh võ tu ám sát thiên sư, hiện hữu mập mạp nữ tử ẩn tàng tù phạm bên trong. Khó bề phân biệt a. Canh giờ đến, khai đàn tế thiên, một tên đạo đồng đứng ra. Âm thanh thì thầm nói, thanh âm truyền bá cực lớn. Quỳ xuống, chúng binh vệ gầm thét, đem sắc bén lưỡi đao cũng đến chúng võ giả tù phạm trên cổ. Chúng võ giả tù phạm bị khóa kình liên trói buộc, nửa điểm phản kháng không được. Phía trước nhất có hai tên tiên thiên địa cương cảnh võ tu. Tứ chi bị gọt sạch, như người tượng giống như dựng đứng trên mặt đất bất động. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mập mạp nữ tử quỳ xuống đất, lạnh lẽo nhìn phía trên màn kiệu. Chuẩn xác mà nói là tại lạnh lẽo nhìn màn trong kiệu thiên sư. Chúng đạo đồng đem bó đuốc đốt lên, đem từng chương phù lục nhen nhóm ném không trung, trên chân đạp trên kỳ quái bộ pháp, trong miệng ngâm sướng không ngừng. Tửu lâu đỉnh, Thạch Diễm một chỉ nhô ra, đem một tấm lúc trước phiêu đi lên phù lục kẹp hồi xem xét. Quả nhiên, cùng lúc trước trên đường rơi vãi đạo phù khác biệt, đây là tờ linh phù, chỉ là tấm bùa này hắn xem không hiểu. Lật qua lật lại hiền thuần đạo nhân lưu lại phù lục sách cũng không có. Thạch Diễm nội kinh khẽ động, linh phù giấy lên, chỉ là cùng phổ thông linh phù khác biệt. Cái này linh phù thiêu đốt chính là lạnh lẽo chi hỏa. Theo thiêu đốt, thuận theo Thạch Diễm ngón tay tới tay cánh tay, kết xuất tầng một miếng băng mỏng, đông lạnh hàn thương người, chuyển kinh vì cương, chí dương cương khí dưới. Hàn băng dây lát tiêu, linh phù vừa vặn đốt xong, một đạo khói đen trôi hướng một chỗ phương hướng, kia là, Thạch Diễm chấn động trong lòng, Giang Dương Trấn, Huynh Nhi, dò xét bản chất, Thạch Diễm trong mắt, ngũ khiếu bí lực vận chuyển, cái này hắn mới có thể nhìn thấy mắt thường không thể gặp khói đen, nhưng cũng giới hạn như thế, nhìn phía dưới. Không có bất kỳ phát hiện nào, còn không thấy được màn kiệu chỗ, liền bị một loại lực lượng vô hình vặn vẹo, còn không bằng nhìn bằng mắt thường đến hơn nhiều. Công tử hơi chờ, Huyền Nhi tay kết linh ấn, để tránh bị người khác phát hiện, không có điều động chút nào thiên địa linh khí, toàn bộ lấy trong cơ thể linh lực ngưng thuật, nhất phẩm linh thuật, ba phần đồng biến. Đây là nàng duy nhất nắm giữ đồng thuật. Thạch Diễm từ tạo hóa chi địa đạt được trong sách quý không có đồng thuật. Huyền Nhi nhắm mắt một hơi, sau đó trợn mắt quét tới, liếc nhìn mấy vòng sau thu thuật nói. Công tử, chỉ phát hiện trên trời có từng đạo khói đen hướng một chỗ phương hướng rời đi. Cái khác không nhìn thấy, thiên sư chỗ càng bị tầng một kỳ quái lực lượng vặn vẹo. Cái gì đều nhìn không thấy, cùng ta nhìn thấy đồng dạng. Huyền Nhi, ngươi có thể phát giác được người thiên sư này trên thân có quỷ khí sao? Thạch Diễm nhíu mày, người thiên sư này là người hay quỷ? Không phát hiện được, Huyền Nhi lắc đầu, Huyền Nhi giống như rất không cam lòng, ngón tay biên giới cho ý ẩn hiện, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng nói, công tử, nếu không Huyền Nhi... Nàng muốn ra tay thăm dò thiên sư sâu cạn, tĩnh tâm, tự nhiên có người đi dò xét. Cái này không tới, Thạch Diễm quát lớn Huyền Nhi một câu, dứt lời, hắn nhìn ra xa đối diện một hai tầng dân cư nóc nhà. Huyền Nhi thuận theo Thạch Diễm ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên bên hông đeo đao nam tử. Chính là lúc trước trên đường gặp được tên kia người áo xám. Thông tàng đao tu, thực lực mạnh mẽ, tế tự bắt đầu, cầm đầu đạo đồng cầm trong tay đạo bài, hướng lên trời cúc ba cung, lại hướng cúc ba cung, túc tiếng nói, thiên sư đức mâu thiên địa, đạo sâu cổ kim, xóa thuật sáu trải qua, rủ xuống hiến vạn thế, mà sống dân chỗ không có, tập hướng thánh đại thành, đạo đồng không ngừng tự thuật thiên sư công đức, một mặt thiên địa chính khí, thành bên trong binh vệ, dân chúng không không kính sợ, giống như xem thần minh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.